trong cái ngũ quận của cái ngũ quận mới của nó thì phải có năm quận đó, nó không thể có cái quận khác vô trong đó, nó phải thêm một cái thức nữa thì được. Bởi vì khi mà một em bé nó tái sinh năm cái quận đó phải họp lại liền, tức khác nó đủ là nó họp lại, mà thiếu nó không họp đâu, thiếu nó không họp thành em bé đâu. Nó thành có thể nói là nó thiếu một cái gì đó trong năm cái quận này mà nó thiếu một quận thì tức là nó chưa có hoàn thành được em bé, cho nên nó không có chờ đâu, nó không thành thì nó không thành. Còn hãy nó đủ năm quận này thì trong đó nó có cái thức quận đó. Thì lúc bây giờ nó không phải có cái thức quận khác bây giờ được nữa. Cái bào thai thì nó phải có năm cái quận này, mà nếu nó thêm cái quận thức quận nữa thì nó hai cái thức quận được chặt rồi. À, cái nghiệp đi đầu thai. Như thầy đã nói cái nghiệp, chẳng hạn cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp thường thường là cái hành động thiện và ác của chúng ta. Cái nghiệp cái đó là cái hành động trở thành là thói quen của chúng ta. Thì khi mà chết thì chúng ta không còn cái gì mà có thể lưu lại, mà chỉ còn cái này. Vì làm đó, vì thầy đang nói hồi sáng là bây giờ thầy đưa tay thì đánh cái đầu người ta, thì cái tư trường nó vẫn còn, tức là cái nghiệp mà thầy đánh hàng ngày, mà thầy quen đánh thì tức là nó thành một cái lực, thầy cứ đập người ta hoài. Bởi vì cái người thầy đánh là hay nghe chửi người ta thì cứ nó đụng đầu nó chửi nó hoài, nó không bao giờ được. Còn cái người mà cứ hàng ngày cứ ngăn không cho giận dữ, không cho mình chửi mắng ai thì lần trường thì nó không bằng chữ ai, cho nên cái tư trường mà thầy ra hoàn toàn thì cho nên những cái này nó sẽ đi tại sao chứ không phải là chúng ta đi tại sao, mà do chúng ta tạo ra cái này chứ không phải là không có chúng ta thì nó không có cái này đâu. Mà chẳng hạn bây giờ mình chửi người ta chó thì tức là do có cái thân của mình, do có cái miệng của mình, do có hành động của cái ý của mình tức giận mình chửi người ta chó, do cái chữ chó này có là do cái thân ngũ quẩn này nó chửi người ta, mà cái chó này nó hoài cái thân ngũ quẩn chứ không phải đâu. Nó là cái nghiệp đó, mình tạo ra cái nghiệp đó chứ không phải là tự nó có đâu. Nếu mà thầy không chửi thì nó đâu có, mà cái thân ngũ quẩn thầy nó có, mà thầy sống trong thiện thì thầy không giữ, mà thầy tắm trong ám thì thầy giữ mắt người ta, thì do đó nó cái nghiệp này nó rời khỏi ngoài cái thân thầy, mà cái này do thầy tạo ra nó, cho nên nó đến nó quả, nó thọ quả, thọ khổ, thọ này kia cũng chính cái nghiệp này. Cũng như bây giờ cái thân của thầy thọ khổ là do cái nghiệp của một cái người nào trước đã thải ra cái này mà có thân thầy đấy, cho nên bây giờ thầy thọ những cái quả khổ quả vui đều là do cái nghiệp của anh ta ngày xưa. À, cho nên vì vậy mà nó tương ưng thì tức là nó bởi vì ở trong không gian nó đủ, mà nó đủ năm cái duyên của nó, mà cái từ trường đó nó thải ra nó đủ. Bây giờ thầy bỏ cái thân này thì ngay đó nó cái ngay thân này nó tiếp tục cái nhân quả của nó đã, nó thải ra cái nghiệp của nó nữa, thì cái nghiệp nó tiếp tục. Bây giờ thầy bỏ cái thân này tức là thầy bỏ cái thân nhân quả này, tức là ngũ quẩn này thầy bỏ, thì ngay đó nó cái tương ưng nó thì nó sẽ có cái thân mới của nó liền, cho nên nó có năm cái quẩn của nó hoàn toàn mới chứ không có còn cái cũ như ở đây. Ở trong cái này không có cái quẩn nào mà có thể chui qua cái quẩn mới này được nhiều hơn. Nghĩa cái quẩn này, năm cái quẩn này rã thì có năm cái quẩn mới, mà do cái nối tiếp với nhau là do cái hàng được thiện ác.